Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 5, Cá Lớn. Thiết Đao Sơn Mạch bên trong, thiên đạo cường giả cũng có không ít, giống như Cửu Lang Sơn thủ lĩnh Ô Sơn, chỉ là bên trong tương đối cường hãn một vị mà thôi. Mà ở toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch, vô số cường đạo thế lực, hầu như mỗi cái đều có thiên đạo cường giả tọa trấn. Thậm chí bên trong liền dung hợp pháp tắc bản nguyên thiên đạo cường giả đều tồn tại. Biết rõ điểm này về sau, Phùng Diễm cũng âm thầm may mắn. May mắn chính mình gặp phải là Cửu Lang Sơn. Nếu như đụng tới hắn cường đạo, kết quả kia sợ sẽ khó có thể dự liệu. Thiết Đao Sơn Mạch cường đại đến vô số. Ta một cá nhân ở chỗ này xông loạn, không bị sát tài quái. Phùng Diễm thầm nói, toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch cũng liền chỉ có Cửu Lang Sơn nhất mạch cường đại đến hành sự tương đối quái khác. Không lạm sát, nhưng hắn cường đạo, vậy cũng là cùng hung cực ác. Gặp phải mục tiêu liền trực tiếp xuất thủ giết chết. Phùng Diễm ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa, cùng xung quanh những cái kia bọn cường đạo tùy ý trò chuyện với nhau. Đúng lúc này, một gã nam tử to con vội vội vàng vàng chạy đến từ bên ngoài chạy tới. Đi tới cái kia Ô Sơn trước mặt vội vàng tự thuật một phen. Cái kia phía trên nhất nam tử đầu chọc đứng dậy. Các ngươi, thủ lĩnh Ô Sơn sinh ý thô cuồng ẩn chứa bá khí truyền bá ra. Có cá lớn đến, nhất khởi động thân, cũng không thể để cho người khác giành trước đi. Giống, từng đợt giống giận liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người đứng dậy, mắt lộ ra hưng phấn. Cá lớn, phải biết. Cái này Thiết Đao Sơn Mạch không gì sánh được bao la. Hắn cường đại đến thế lực lại đa số không rõ. Bọn hắn Cửu Lang Sơn đồng dạng cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đụng tới một con cá lớn. Thậm chí có thời điểm chừng 10 năm đều không từng đụng phải loại này cá lớn. Mà đồng dạng cái gọi là cá lớn, đều có lợi ích to lớn có thể tìm ra. Mà dạng này cá lớn cũng thường thường không dễ trêu chọc. Vì vậy hầu như mỗi lần đụng tới cá lớn, bọn hắn đều muốn điên cuồng giết chóc một phen. Nhắc tới giết chóc, tất cả mọi người cảm xúc dâng trào. Nguyên giới chi nhân, mỗi cái hiếu chiến, mỗi cái nhiệt huyết. Phùng Diễm, người vừa tới ta Cửu Lang Sơn, thực lực cũng tương đối yếu chút. Đợi chút nữa nếu như cùng mục tiêu chém giết, người không cần chủ động nghênh chiến. Chỉ cần ở một bên phụ trách thu thập trên người người chết bảo vật là đủ. Ô Sơn cố ý phân phó. Phùng Diễm, đúng. Phùng Diễm gật đầu. Cái này Ô Sơn hiển nhiên vẫn tương đối chiếu cố hắn. Nhìn hắn vẻn vẹn chỉ vượt qua 4 lượt thiên kiếp mà thôi. Vì vậy không cho hắn đi cùng người khác chém giết. Ngược lại chỉ ở theo phía sau thu thập bảo vật. Phải biết, đạt được bọn hắn cảnh giới bực này. Chém giết tốc độ nhanh bực nào. Cùng đối thủ điên cuồng chém giết. Ai còn kịp đi thu chiến lợi phẩm, tự nhiên được an bài một người phụ trách siêu tầm chiến lợi phẩm. Mà cái này nhiệm vụ, liền rơi vào Phùng Diễm trên đầu. Chuẩn bị xong, xuất phát, Ô Sơn ra lệnh một tiếng. Rất nhiều bọn cường đạo đều là điên cuồng gào thét điên cuồng tuôn ra Cửu Lang Sơn. Phùng Diễm cũng theo đám này cường đạo phía sau. Phùng Diễm, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi mặc dù không cần cùng địch nhân chính diện chém giết. Có thể ngươi phụ trách thu chiến lợi phẩm thời điểm. Cũng rất dễ dàng dẫn tới đối phương chú ý. Nói không chừng sẽ có người chuyên môn tới giết ngươi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cho nên tay ngươi chân nghìn vạn lần được tê dại điểm. Con mắt cũng phải tha sáng lấy điểm. Lôi Tứ cùng Phùng Diễm song song phi hành. Trên đường còn nhắc nhở. Biết rõ, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cũng minh bạch, thu chiến lợi phẩm mặc dù là ung dung sống, nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ. Một khi hơi không cẩn thận, đồng dạng sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Rất nhanh, mọi người đã xuất hiện ở cái kia cái gọi là cá lớn, cách đó không xa. Đó là một chuyến chừng gần 100 người đội ngũ, quy mô hùng vĩ. Cách lấy thật xa Phùng Diễm đám người liền có thể chứng kiến đội ngũ kia ở giữa từng đạo khí tức. Cường đại. Gần 100 người, một vị đạp thiên cảnh, hắn tối cường còn có 4 người vượt qua cửu trọng thiên kiếp. Còn lại người ngược lại là có thể bỏ qua không tính. Đội hình không sai. Phùng Diễm bên cạnh Lôi Tư thấp giọng nói. Kích thước như vậy đội hình xác thực rất mạnh. Phùng Diễm cũng gật đầu. Lúc trước cùng rất nhiều cường đạo một phen nói chuyện với nhau. Phùng Diễm đối nguyên giới cường giả đẳng cấp phân chia cũng đều rõ ràng. Nguyên giới, cường giả vô số, nguyên giới chi nhân, vừa sinh ra chính là nhân đạo đỉnh. Sau đó chỉ cần trưởng thành đến thiếu niên mà bắt đầu tiếp thu thiên kiếp khảo nghiệm. Vì vậy nguyên giới cũng không có cái gọi là nhân đạo phân chia. Phàm là kiếp cảnh trở xuống, đều được gọi là hài nhi. Căn bản cũng không tính là người tu luyện hàng ngũ. Kiếp cảnh mới là nguyên giới đẳng cấp thứ nhất, mà đẳng cấp này nhân số là tối đa. Toàn bộ nguyên giới, hầu như chiếm giữ toàn bộ nguyên giới 99% trở lên. Kiếp cảnh phía trên, chính là đạp thiên cảnh, vượt qua cửu trọng thiên kiếp, mà còn toàn bộ hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên về sau. Là có thể đạt được đạp thiên cảnh. Đạp thiên cảnh, lại phân làm rất nhiều loại. Bình thường đạp thiên cảnh, liền cùng thiên hằng như vậy, chính là đơn thuần hiểu được một môn pháp tắc bản nguyên mà thôi. Sáng chế thiên đạo bí pháp cũng rất bình thường, xem như là bình thường nhất, cũng yếu nhất cái kia một loại đạp thiên cảnh, mà tương đối mạnh một ít đạp thiên cảnh, là cùng Vân Côn, Hỏa Minh như thế, hiểu được hai môn hoặc là hai môn ở trên pháp tắc bản nguyên. Loại này đạp thiên cảnh cường giả, đã là cực mạnh tồn tại. Tại nguyên giới, cũng coi là một vị cường giả. Cửu Lang Sơn thủ lĩnh Ô Sơn, liền bị không ít người cho rằng là một cấp bậc này cường giả. Sở dĩ nói không ít người, chủ yếu là Ô Sơn thực lực rất mịt mờ. Khả năng bảo lưu một ít cũng khó nói. Mà ở vào đạp thiên cảnh đỉnh phong, chính là những cái kia đã dung hợp pháp tác bản nguyên cường giả. Như Thiên Chu Hạo Nhi chính là cấp bậc này. Đương nhiên Phùng Tiếu Thiên cũng dung hợp pháp tác bản nguyên. Nếu như đột phá đến đạp thiên cảnh, khẳng định cũng là một cấp bậc này. Nói không chừng còn càng mạnh. Dung hợp pháp tác bản nguyên sau đó, đã ở vào đạp thiên cảnh đỉnh phong. Mà ở sau đó, chính là cái kia cao cao tại thượng tôn giả. Tôn giả, đã là nguyên giới cao cấp nhất tồn tại. Không gì sánh được đáng sợ. Phùng Diễm trước đây đã từng gặp qua Thủy Nguyệt cùng Sơn Lăng hai vị tôn giả. Đồng thời cũng đã gặp hai người xuất thủ. Tự nhiên rất rõ ràng tôn giả đáng sợ. Mà trước mắt chi đội ngũ này, chừng một vị đạp thiên cảnh cường giả bao quát gần trăm vị kiếp cảnh. Đội hình xác thực không tầm thường. Nhưng bọn họ Cửu Lang Sơn cũng chưa chắc không gặp nổi. Ùng ùng Ô Sơn mang theo Cửu Lang Sơn rất nhiều cường đạo. Từng cái đều tản ra khí tức đáng sợ. Trực tiếp tại chi đội ngũ kia trước mặt dừng lại. Trùng trùng điệp điệp khí tức tản lái đi. Chi đội ngũ kia cũng liền vội vàng dừng lại. Ở tại bọn hắn nhất vị trí chính giữa. Cái kia duy nhất đạp thiên cảnh cường giả người mặc bạch bào nam tử. Mày nhăn lại. Tại hắn bên cạnh. Còn có một gã người mặc kim sắc áo lông. Thần thái cao ngạo thanh niên tóc đen. Chuyện gì xảy ra? Đám người kia chống đỡ chúng ta đường làm cái gì? Thanh niên tóc đen kia bất mãn nói. Tam thiếu gia, xem ra chúng ta là gặp phải cường đại đến cường đạo. Cái kia bạch bào nam tử nói. Cường đạo, thanh niên tóc đen lúc này lộ ra khinh thường. Tại đây thực cốt thành lĩnh vực trong phạm vi cường đạo. Lại vẫn dám tìm đến thiếu khanh gia trên đầu đến. Thực sự là muốn chết. A Đằng, người nói cho bọn hắn biết. Để bọn hắn không muốn chết cút ngay xa một chút. Bằng không ngày sau ta nhất định mang theo ta thiếu khanh ra đại quân. Đem cái này thiết đao sơn mạch sở hữu cường đạo ổ đều cho lau sạch. Thanh niên tóc đen trầm thấp phân phó nói. Bạch bào nam tử khẽ nhíu mày. Đáy lòng thầm nói thanh niên tóc đen này thật đúng là con nghe mới xanh không sợ cọp. Coi như cường đạo. Cái kia cái đều là thứ liều mạng. Há sẽ sợ hắn áp chế. Có thể thanh niên tóc đen này dù sao chính là gia tộc một vị thiếu gia. Cũng không phải là hắn cái này một cái bình thường đạp thiên cảnh có thể đắc tội. Chư vị, bọn ta là thiếu khanh gia chi nhân. Đi ngang qua nơi đây. Mong rằng nơi đây. Mong rằng chư vị tạo thuận lợi. Bạch bào thanh âm nam tử rộng rãi. Truyền bá đi ra. Thiếu khanh gia. Thực cốt thành. Bát đại gia tộc Thiếu Khanh gia, nguyên lai là người nhà họ Thiếu Khanh. Thảo nào đội hình mạnh mẽ như vậy. Xem vị kia đạp thiên cảnh cường giả đối bên cạnh hắn cái kia tóc đen tiểu tử như vậy cung kính dáng. Dớp, tiểu tử kia cần phải là Thiếu Khanh gia một vị thiếu gia. Cửu Lang Sơn vô số cường giả đều bắt đầu nghị luận, Thiếu Khanh gia. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Cái này Thiếu Khanh gia chính là thực cốt thành một phương cường đại gia tộc. Chứng kiến Phùng Diễm nghi hoặc dáng dấp, Lôi Tứ liền mở miệng giải thích. Cái này Thiết Đao Sơn Mạch vốn là thuộc về thực cốt thành lĩnh vực phạm vi, mà thực cốt thành bên trong một ít đỉnh tiêm thế lực, mỗi cái đều vô cùng đáng sợ, xa không phải chúng ta những cường đạo này nhóm có thể trêu chọc tới. Tỉ như thực cốt thành bên trong bát đại gia tộc, chấm ngoặc kép, cái kia bát đại gia tộc căn cơ thâm hậu, tại thực cốt thành bên trong đều đứng sừng sững hàng ngàn vạn năm. Thực lực tự nhiên rất đáng sợ. Bọn hắn bát đại gia tộc bồi dưỡng quân đội, tùy tiện xuất ra một chi, đều đủ để đơn giản đem ta Cửu Lang Sơn nghiền ép sạch sẽ. Mà cái này Thiếu Khanh gia chính là tám đại gia tộc một trong. Phùng Diễm tối hút lãnh khí, liền Cửu Lang Sơn đều có thể đơn giản nghiền ép. Vậy cái này bát đại gia tộc thực lực liền có thể tưởng tượng được. Bất quá tại thực cốt thành bên trong, cái này Thiếu Khanh gia mặc dù lợi hại, có thể đáng sợ nhất vẫn là cái kia tối cường Bắc Long thị. Đó mới là có thể nói thực cốt thành đáng sợ nhất gia tộc thực lực. Cái này Bắc Long thị bên trong đạp thiên cảnh cường giả rất nhiều. Liền dung hợp pháp tắc bản nguyên cái kia đạp thiên cảnh đỉnh phong cường giả đều có rất nhiều vị. Thậm chí còn có đồn đãi, cái này Bắc Long thị phía sau tồn tại một vị đáng sợ tôn giả. Lôi Tư nói, tôn giả. Phùng Diễm kinh ngạc, tôn giả, cái kia đặt ở toàn bộ nguyên giới đều là nhất đẳng cường giả. Mà cái này thực cốt thành vẻn vẹn chỉ là mênh mông nguyên giới một chỗ bé nhỏ không đáng kể địa phương mà thôi, vẫn còn có bực này đáng sợ tồn tại. Ha ha, nói chung mặc kệ là cái kia Bắc Long thị vẫn là cái này Thiếu Khanh gia, đều không phải là ta Cửu Lang Sơn đủ khả năng trêu chọc tới. Lôi Tứ cười nói. Phùng Diễm gật đầu, chợt lại cau mày. Đã như vậy, vậy lần này bọn ta không phải tay không mà về. Tại Phùng Diễm xem ra, tất nhiên không thể trêu vào. Vậy dĩ nhiên cũng không cần đi trêu chọc. Vậy cũng chưa chắc, Lôi Tứ nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như đổi Thiết Đao Sơn Mạch hắn cường đạo thế lực, nghe thấy Thiếu Khanh gia danh tiếng xác thực sẽ bị hù dọa. Ta có thể Cửu Lang Sơn lại bất đồng. Ta Cửu Lang Sơn hình thức nghĩ đến không cố kỵ gì, cũng không phải không dám trêu chọc cái này Thiếu Khanh gia. Huống chi coi như trêu chọc, chỉ cần sau đó xử lý sạch sẽ, không có lưu lại bất kỳ cái cán nào, hắn Thiếu Khanh gia có thể làm khó dễ được ta. Phùng Diễm cũng gật đầu. Xác thực, Thiếu Khanh gia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có biết trước năng lực, chỉ phải xử lý tốt, không lưu lại phần đuôi. Ai biết là Cửu Lang Sơn làm. Cái kia Thiếu Khanh gia cũng chưa đến nổi là một cái chết đi gia tộc đệ tử, mà trực tiếp cùng toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch sở hữu cường đạo thực lực là địch a. Dù sao chỉ bằng vào một phương cường đạo thực lực, xác thực không có tư cách cùng Thiếu Khanh gia so sánh. Nhưng nếu như Thiết Đao Sơn Mạch sở hữu cường đại đến liên hợp cùng một chỗ, lực lượng kia cũng cực kỳ không tầm thường. Sợ sẽ xem như là Thiếu Khanh gia cũng vô pháp cùng toàn bộ Thiết Đao Sơn Mạch sở hữu bọn cường đạo là địch đi. Đương nhiên, cái này hết thảy đều phải xem lão đại làm chủ. Chúng ta Cửu Lang Sơn đều nghe lão đại. Lôi Tứ cười nói. Phùng Diễm cũng gật đầu. Hắn đã nhìn ra, tại Cửu Lang Sơn, thủ lĩnh Ô Sơn tồn tại để cho người ta tuyệt đối tin phục quyền uy. Hắn quyết định, không ai hội phản đối. Mà lúc này, Ô Sơn thì là đột nhiên một phát miệng. Thiếu Khanh gia, thứ gì, chưa từng nghe qua. Núi cổ đào đào lỗ tai, lập tức hét lớn. Lão tử mặc kệ các ngươi là ai, lưu lại 10 vạn nguyên tinh, các ngươi liền có thể từ nơi này đi qua. Nếu không thì đừng trách ta trong tay ra hỏa vô tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.